người ở đầu dây bên kia rõ ràng đã dịu giọng, thế thì cho cậu nghỉ nửa ngày đấy. Cảm ơn đội trưởng Chu, đừng có cảm ơn vội, ngày mai đình chỉ chức vụ của cậu theo điều lệ. Một súng K98 súng trường carabiner 98 cớt có độ chính xác cao, uy lực mạnh, tầm bắn xa nên nó cực kỳ thích hợp làm súng bắn tỉa. Cách chương.